Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 4 thoáng chốc kinh giác, che đậy phòng tắm mành. Đệ tử tốt hiển nhiên chưa thấy qua khách sạn loại này tình thú thiết kế, máy chơi game. Mã Tử Thanh âm cái quá đệ tử tốt, sao tốt màn hình lớn nạo tiếp cái trò chơi trưởng máy giải tử quá đáng tiếc lạp. Còn phải trong phòng liền máy tính cũng mặc đến không phải hạt sơ tử quái sao. Đến thế kỷ 21 a, muốn thật đến cái đại ca nói được bọn yêm nhóm vây ở chỗ này vài thiên. Mặc đến trò chơi đánh còn không cho buồn chết a, sao không thể thật làm bọn yêm đọc sách đi thôi. Mã Tử nói khóc tang khuôn mặt, Khúc Vân Lực chú ý lại bởi vậy bị kệ sách hấp dẫn qua đi, không? Là tiến vào môn, Công Văn Bao ẩn cảm thấy Khúc Vân không phải ở nói lung tung. Chỉ cần có thể giúp chính mình đi ra ngoài, hắn nói cái gì đều nghe được đi vào, đem chúng ta nhiều người như vậy vận tiến vào, không có khả năng không có cửa ra vào. Chúng ta ngay từ đầu trên người quang mang hẳn là bọn bắt cóc nào đó siêu nhân năng lực. Dù sao ta sẽ không tin tưởng xong đuôi ngựa nói cái gì ngoại tinh nhân chuyện ma quỷ, nói không tin. Sợ hơn phân nửa là không muốn tin tưởng. Công Văn Bao là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu chính mình sẽ không thể quay về sinh. Hoạt hàng ngày khả năng, đến nỗi siêu nhân năng lực cái gì? Đúng vậy, thế giới này là tồn tại siêu nhân, là một cái phổ biến thường thức bị mọi người rộng khắp tiếp thu. Tuy rằng đa số người cả đời cũng bất quá có thể nhìn thấy một hai lần siêu nhân mà thôi, này. Cũng đúng là Khúc Vân nghĩ mọi cách chủ động tiến vào La Mác trò chơi nguyên nhân chi nhất đối với. Công Văn Bao trả lời. Khúc Vân mỉm cười điểm này gật đầu. Đúng là như thế, 11 cá nhân đối ứng 11 phiến môn. Không có thông hướng ra phía ngoài mặt thông đạo. Làm một đống kiến trúc, liền cửa sổ đều không có. Nhưng là, ba người nghe được tập trung tinh thần. Không hẹn mà cùng nuốt khẩu nước miếng, nhưng là không có người hiểu biết siêu nhân lực lượng hệ. Thống, có lẽ bọn bắt cóc liền có siêu nhân có thể làm được đem chúng ta trống rỗng chuyển rời đến phong bế. Trong mật thất, này không có gì kỳ quái, Công Văn Bao gãi gãi đầu. Hắn thật đúng là không nghĩ tới quá cái này rất có khả năng, cho dù thật là như vậy. Lại có một cái đồ vật là tuyệt đối không thể thiếu. Đó chính là lỗ thông gió. Bọn họ có thể dùng không thể tưởng tượng lực lượng đem chúng ta truyền tống tiến vào. Nhưng chẳng lẽ còn sẽ xa xỉ đến làm một cái siêu nhân không gián đoạn mà sử dụng chính mình năng lực cho chúng ta cung cấp mới mẻ không khí sao? Nhìn xem nhét đầy tủ lạnh đồ ăn cùng tỉ mỉ chuẩn bị phù hợp chúng ta yêu thích bày biện. Rõ ràng cũng không chuẩn bị giết chết chúng ta. Ít nhất cũng không chuẩn bị làm chúng ta ở một ngày trong vòng nhân thiếu oxy mà hít thở không. Thông chết đối, tiêm sáng sớm đến liền sao cái tưởng. Ma lưu đến đi tìm lỗ thông gió. Mã Tử không thích bị người đoạt nổi bật. Tuy rằng đến cuối cùng cũng không toàn minh bạch Khúc Vân logic. Nhưng là trước hết nghĩ đến ý kiến hay hẳn là hắn mới được vô dụng Công Văn Bao thở dài. Tuy rằng không nghĩ tới lỗ thông gió vấn đề, nhưng là chúng ta phía trước đã vì tìm kiếm ám môn một tấc mà gõ liền toàn bộ đại sảnh cung. Phòng Khúc Vân duỗi tay chỉ phòng khách trần nhà, mọi người nửa tin nửa ngờ mà thăm dò vây qua. Đi, nóc nhà bổn bị sơn thành tinh mịn đan chéo hồng hắc đường cong. Chỉ ở phòng khách phía trên ước chừng bàn trà đại một mảnh nhỏ. Một ít màu đen đường cong mơ hồ có thể thấy được nhan sắc cùng chung quanh có vi diệu bất đồng, đệ. Tử tốt không cấm có chút hưng phấn. Tỷ, người ánh mắt thật là lợi hại, ta thị lực thực bình thường. Chỉ là bởi vì trước đó nghĩ đến muốn tìm chính là cái gì? Mới có thể tương đối dễ dàng tìm được. Khúc Vân hơi có chút thân hòa mà cười. Che giấu trụ đôi mắt chỗ sâu trong lạnh nhạt, Công Văn Bao lại là một chút cũng nhấc không nổi tinh. Thần tới, ngược lại càng có chút uể oải, vô dụng, tuy rằng không có phát hiện lỗ thông gió, nhưng là mỗi cái phòng cái này địa phương ta đều gõ quá. Căn bản tạp không phá, trừ phi dùng thương bắn, dùng lửa đốt, dùng bom tạc, bom ta sẽ không lộng, hỏa nhưng thật ra có thể làm được. Khúc Vân nói cầm lấy nướng lò thượng bật lửa ném cho Công Văn. Bao, có lẽ chỉ có nàng trong phòng mới có loại này bếp lò. Không có tự động đánh lửa khí, chỉ có thể dùng bật lửa bật lửa. Công Văn Bao nhìn xem trong tay quầy bán quà vặt một khối tiền một cái plastic bật lửa. Giờ khóc giờ cười nói, trừ phi nóc nhà chính mình có thể thiêu đốt, bằng không điểm này hỏa còn không có ta tạp lực phá hoại đại A, không làm ngươi dùng bật lửa đi. Nướng, ngươi này kiểu tóc, trong phòng hẳn là có keo xịt tóc đi. Đối với nóc nhà phun, lại bật lửa chính là loại nhỏ súng phun lửa. Nếu là sợ hãi, liền đem keo xịt tóc phòng nướng bàn dùng kệ sách hoặc là đem sofa đứng lên tới đối với nóc nhà. Lại xé chút trang sách đi vào bật lửa. Người trốn đến trong phòng tắm nhìn là được. Vận khí tốt còn có thể làm ra cái tiểu nổ mạnh đâu. Công Văn Bao ánh mắt sáng lên. Ta đây liền đi lấy keo xịt tóc. Đừng, ta sợ hỏa. Khúc Vân vừa thu lại bình tĩnh phân tích gương mặt. Lập tức trở nên liễu nhược hoa kiều. Lại không có chút nào khiến người chán ghét mất tự nhiên. Các ngươi vẫn là đi chính mình phòng lăn lộn đi, đương ba người rời đi phòng. Khúc Vân đem lực chú ý phóng tới nhân mã tử nói mà chú ý tới trên kệ sách mini phản vật chất pin. Kết cấu cùng an toàn tính, duy vật cùng duy tâm cơ sở năng lượng tiểu bách khoa. Điện tự động lượng vũ khí cơ bản nguyên lý. Không có chỗ nào mà không phải là chút xa xa vượt qua thế giới này thường thức phạm trù đồ vật. Tùy tiện phiên phiên, đều là chữ Hán, lại bởi vì đại lượng xa lạ từ ngữ mà chính là vô pháp lý giải, nàng nhẹ nhàng loát qua gáy sách. Thẳng đến ngón tay ngừng ở duy nhất một quyển thoạt nhìn không như vậy phệ não thư tịch thượng. Giết người trò chơi, lại nói tiếp muốn không chú ý đến quyển sách này ngược lại tương đương khó. Khan, bởi vì toàn bộ kệ sách sở hữu thư tịch gáy sách đều là lam sẽ nâu hắc một loại ám sắc điều. Chỉ có này bổn giết người trò chơi là màu đỏ rực phong bì. Mở ra phong bì đệ nhất trang, Khúc Vân phát hiện này cũng không như chính mình dự đoán chính là một quyển tiểu thuyết. Bên trong sở bao hàm gần là cụ thể quy tắc trò chơi. Giết người trò chơi, A loại cá nhân cạnh tranh hình, tham gia giả, 9 vị bình dân cùng 2 vị sát thủ thắng lợi điều kiện. 1. Còn thừa tồn tại người chơi toàn bộ thuộc sở hữu với sát thủ hoặc bình dân một phương trận doanh khi toàn bộ tồn tại người chơi thắng lợi. 2. Tồn tại bình dân số lượng nhỏ hơn hoặc bằng sát thủ khi sát thủ thắng lợi, người chơi thân phận, khẽ chạm cá nhân Lam Mác huy chương, trực tiếp cảm giác thân phận, cá nhân thân phận chỉ người chơi tự thân có thể cảm giác. Giết người phương thức, 1. Sử dụng vũ lực 2. Công đầu xử quyết sát thủ đặc quyền. 1. Ban đêm sát thủ nhóm đạt được một lần mở ra người nào đó phòng quyền hạn. 2. Sát thủ ở ban đêm đem đạt được chiến đấu ưu thế, trò chơi lưu trình. Mỗi ngày 8 giờ sáng sở hữu người chơi đem bị đánh thức. Sở hữu phòng cửa phòng mở ra. Sở hữu người chơi cần thiết tiến vào công cộng khu vực. Hệ thống thông báo tối hôm qua trò chơi tiến trình. 9 giờ sáng sở hữu tồn tại người chơi ở công cộng khu vực sử dụng cá nhân Lam Mác huy chương công đầu. Cần thiết thả giới hạn đầu phiếu cấp một vị ngươi hy vọng bị xử quyết người chơi, 9 giờ 10 sáng đến phiếu. Tối cao người chơi đem bị xử quyết, bình phiếu tắc không người bị xử quyết, hoàn thành xử quyết sau. Vì tự do hoạt động thời gian, sở hữu phòng cửa phòng đem rộng mở đến 6 giờ tối. Tức thời kích phát gác cổng sự kiện, sở hữu người chơi cần thiết lập tức phản hồi từng người phòng, 7 giờ tối đến 7 giờ sáng vì ban đêm hành. Thích thời gian, sát thủ nhưng tự do ra vào chính mình phòng, hưởng thụ cơ thể năng lực thêm thành cùng tổng cộng một lần mở ra tùy ý phòng quyền hạn, thắng lợi. Khen thưởng, 1. Sát thủ thắng lợi khi, khen thưởng điểm số tương đương tổng tử vong nhân số thừa nhị. Số đếm 150.2, bình dân thắng lợi khi, khen thưởng điểm số tương đương tử vong tồn tại chung lớn hơn nữa số lượng bình dân số thừa nhị. Thêm cá nhân đầu sắt đánh chết sát thủ số thừa tam. Số đếm 125, trừng phạt cơ chế. 1. ở quy định thời gian sau 10 phút nội không thể hoàn thành ra vào môn hoạt động cùng với đầu phiếu. Hoạt động người chơi đem bị xử quyết 2. Lấy bất luận cái gì phương thức cố ý trực tiếp hoặc gián tiếp gây trở ngại người khác xuất nhập. Phòng hoặc công đầu người chơi đem bị lập tức xử quyết 3. Ở ban ngày, bất luận cái gì tham dự nghiêm trọng xâm hại hoặc giết chết cái khác người chơi đem lập tức mất đi ý thức thẳng đến gác cổng. Cũng mỗi lần khấu trừ 5 giờ khen thưởng điểm số, cá nhân tích lũy khen thưởng điểm số không đủ trừng phạt khấu trừ giả đem sinh ra tương ứng không đủ điểm số tùy cơ thoái hóa. Hết chương.